Đám thuộc hạ của Lao Dực đứng phía bên hú hổn hú vía. Lys đi đến. Có chuyện gì vậy? Lam thiếu, anh ấy kích động quá mức, giờ gặp ai cũng giết người đó, chúng tôi không dám lại gần. Lys chậm rãi đi đến chỗ Lao Ngạo, thận trọng từng bước. Thiếu gia, anh tỉnh lại đi, Triệu Khả đang chờ anh. Nghe đến Triệu Khả, ánh mắt Lao Ngạo sáng lên. Anh đi đến nắm chặt hai bả vai của Lys. Cô ấy vẫn ở đó. Lys gật đầu, không suy nghĩ nhiều. Anh quay trở lại chỗ cũ. Vừa nãy chính anh đã để cô ấy ở lại chỗ đó. Nhưng gần đến nơi, mấy chiếc siêu xe bỗng nổ tung. Lao Ngạo bị hất lại phía sau. Trước mặt anh là ngọn lửa lớn nuốt trọn lấy mọi thứ. Không, Triệu Khả của anh ở trong ngọn lửa đó. Anh phải vào. Lao Ngạo lẩm bẩm, định lao vào ngọn lửa. Cụ Mai Lít kịp thời chạy đến giữ anh lại. Trên trời có ba chiếc trực thăng từ từ đáp xuống mặt đất. Trần Mặc, Nạc Ân và Na Nhĩ bước xuống. Thẩm Dực Đường Hoàng đi đến chỗ Lao Ngạo. Sao lại trở nên như vậy? Ánh mắt Thẩm Dực lộ tia khó hiểu. Thấy Lao Ngạo bị kích động quá mức, Thẩm Dực không nhân nhượng đấm một cú mạnh vào mặt anh. Lao Ngạo ngã xuống đất, cả người bất động. Lít vội vàng định đỡ anh lên thì Thẩm Dực ngăn lại. Rốt cuộc sao cậu lại trở nên như vậy? Triệu Khả mà nhìn thấy biểu hiện của cậu thì còn yêu cậu sao? Lao Ngạo nằm dưới nền đất lạnh lẽo, cả người anh dính đầy máu trông rất thảm hại. Khóe miệng anh hơi nhếch lên tỏ vẻ bi thương. Cô ấy không còn, tôi sống làm gì? Chẳng lẽ cậu không muốn trả thù cho mẹ cậu sao? Còn Triệu Khả nữa, cậu phải trả thù khiến bọn chúng phải đền tội. Đứng dậy đi. Thẩm Dực vừa nói vừa giơ tay ra để Lao Ngạo nắm lấy tay mình đứng lên, nhưng anh lại quay mặt đi. Thấy tình trạng nặng của Lao Ngạo như vậy, Thẩm Dực cũng hết cách. Anh túm áo của Lao Ngạo lôi dậy. Đám cháy phía xa đã được dập tắt. Mũi tên thuộc hạ của Thẩm Dực chạy tới nhanh chóng thông báo tình hình. Thẩm gia, trong vụ nổ không có thi thể của ai cả. Vậy cô ấy đâu? Lao Ngạo vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Tôi sẽ cho người điều tra, Thẩm Dực nói. Ánh mắt Lao Ngạo lóe lên tia hận thù. Nhất định anh sẽ bắt Lam Giật và Lam Thiện phải trả giá đắt. Anh nhất định sẽ tìm em, vợ à. Tại một khu rừng rậm rạp bị bỏ hoang, một chiếc siêu xe dừng lại. Hai người mặc bộ đồ bác sĩ bước xuống. Một người bế cô trên tay, người còn lại đi đến thân cây to. Anh ta ngồi xuống nhấn nút mật mã được ẩn dưới đám cỏ lại. Ngay lập tức, thân cây cổ thụ to xê dịch sang một bên, lộ rõ đường hầm rộng lớn. Hai người theo cầu thang đi xuống đường hầm, cây cổ thụ trở về chỗ cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đi khoảng 10 phút thì trước mặt họ hiện ra một căn cứ rộng lớn, các thiết bị tối tân và máy móc hiện đại nhất, một đám người áo đen tuần tra bước đến cúi đầu. Hai vị đã về rồi sao? Ông chủ đang đợi ở bên trong. Được. Hai người mặc áo bác sĩ khởi đầu. Hai vị đã về rồi sao? Ông chủ đang đợi ở bên trong. Được. Hai người mặc áo bác sĩ gật đầu, họ thẳng đến con đường đèn chiếu sáng dẫn đến căn phòng lớn. Bên trong căn phòng chính là một dàn vi tính màn hình to với các dụng cụ tiêu chuẩn cần cho việc chữa trị. Người đàn ông đặt cô xuống giường, lấy bình oxy để cô dễ thở. Người còn lại nối các đầu dây mỏng chuyển chất dung dịch gì đó, cắm kim tiêm vào tay cô và người cô. Đúng lúc vừa làm xong, một người đàn ông bước vào. Anh ta có mái tóc bải kim, ngũ quan hoàn hảo với nước da trắng bóc. Trên người anh ta mặc bộ vest càng làm nổi bật lên chiều cao lý tưởng. Hai người đàn ông mặc áo bác sĩ thấy anh ta bước vào lập tức khom người. Ông chủ. Tư Điền chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta tên Tư Điền, là huyết thống duy nhất của Tư gia. Gia tộc mafia trước kia bị sụp đổ bởi thảm họa lớn. Mái tóc Tư Điền hơi rủ xuống. Anh ta đi đến chỗ chiếc giường của cô ngồi xuống. Từng ngón tay thon dài nổi gân chạm nhẹ lên gương mặt trắng nõn của cô. Khóe miệng anh mỉm cười nhẹ. Người đàn ông mặc áo bác sĩ cầm tập tài liệu vừa in báo cáo. Tình trạng của cô ta rất xấu, bị bắn bả phát sau lưng, suýt nữa trúng vào phổi, cần phải điều trị lâu dài. Người vừa nói tên là Viên Trác, người còn lại là Lâm Khiêm. Từ Điền im lặng, ánh mắt anh ta lộ lên tia chiều mến khó tả. Bỗng dưng, tay Tư Điền dừng lại trên gương mặt cô.